Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 66, Vương Như Yên cảm nhận được sự khác thường của Diệp Bắc Minh thì vội hỏi. Em đang ở đâu? Diệp Bắc Minh đáp, Sơn Trang Long Hồ, em ở đó làm gì? Vương Như Yên có dự cảm không lành. Diệp Bắc Minh giải thích tường tận vấn đề một lượt cho cô ấy. Hồng Ngũ gửi tin nhắn cho em nói chị đang ở trong tay ông ta. Lừa em đến Sơn Trang Long Hồ. Em đã giết Hồng Ngũ và đám thuộc hạ của ông ta rồi. Trong khoảng thời gian đó có một người tên Giả Thành Húc gì đó đến gây sự với em. Nhưng bị em bóp chết rồi. Vương Như Yên sửng sốt. Cái gì? Em giết Giả Thành Húc rồi hả? Có vấn đề gì sao sư tỷ? Diệp Bắc Minh tò mò. Vương Như Yên bật cười. Không vấn đề gì, chỉ là một Giả Thành Húc nho nhỏ thôi mà. Giết rồi thì thôi, chuyện này em không cần lo. Em ở Sơn Trang Long Hồ chờ chị. Chị tới đón em ngay đây. Được, Diệp Bắc Minh đồng ý. 15 phút sau có tiếng ầm ầm vang lên trên bầu trời đêm. Một chiếc trực thăng đáp xuống bãi cỏ bên ngoài Sơn Trang Long Hồ. Vương Như Yên nhảy xuống máy bay, nhìn Diệp Bắc Minh toàn thân đầy máu. Sư đệ, em có bị thương không? Toàn là máu của người khác thôi. Diệp Bắc Minh cười thoải mái. Em nhìn em xem, lại làm mình bẩn hết người rồi. Vương Như Yên trách móc nhìn anh. Đi, theo sư tỷ về nhà. Sư tỷ dẫn em đi tắm. Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu rồi cùng Vương Như Yên lên máy bay. Đi thẳng đến một trang viên. Trên đường đi, Diệp Bắc Minh hỏi, sư tỷ, chị có biết tổ chức thiên sát không? Vương Như Yên nhìn anh lấy làm lạ. Đương nhiên là biết rồi. Em hỏi điều này làm gì? Diệp Bắc Minh đưa điện thoại của Hồng Ngũ cho Vương Như Yên. Bảo cô ấy xem diễn đàn của tổ chức thiên sát. Nhìn số tiền thưởng cao ngất trời 1 tỷ tệ. Khuôn mặt xinh đẹp của Vương Như Yên hơi trầm xuống. Đáng chết, là kẻ nào to gan dám quang minh chính đại đăng sát lệnh thiên giết em trên diễn đàn thiên sát thế? Tít tít, tít tít, tít tít, lúc này, bên tai hai người vang lên những tiếng tít tít. Âm thanh gì thế nhỉ? Diệp Bắc Minh nhíu mày. Không ổn, Vương Như Yên biến sắc, đứng bật dậy, mở ghế máy bay. Trong đó có một quả bom đang đếm ngược. Thời gian chỉ còn 10 giây. Ngay rồi, cách chương.